rằng một bông hồng nhọn nhói hồn hoa là tim tôi ngày tháng dù hoa phai rồi tình hoa vẫn là muôn đời tôi xin rằng lời ca thật nồng say để ta ngồi quanh đây cùng sớt cùng chia tháng ngày nỗi buồn xa xưa hôm nay nỗi đi trắng tay một đêm đánh mất quê hương đi xây từ đâu mùa đông tuyết răng răng sầu nhìn quanh chỉ thấy mắt xanh tóc vàng gọi nhau tôi xin chia nỗi giang khổ cùng ai những manh đời không may tin vào ngày mai nụ hôn đầu thật say ngày đó tìm nhau xuống mây kể chuyện nước mắt hôm nay that wild island song we wait for help to come while time goes dragging on tôi xin dâng niềm tin vào ngày mai nụ hôn đầu thật say nước mắt hồn.